Chiến thần cuồng phong, chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 267 khí thế của anh thay đổi, dường như hòa với đạo Bắc thân là một thế tự nhiên mà thành, không hề có kẽ hở. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngụy Hổ Thân cùng các vệ binh ở đây, tất cả đều vô cùng kích động, con người mở thật lớn, không chớp mắt Tần Vũ Phong trở thành chiến thần thiên vũ, không chỉ phải dựa vào năng lực bày mưu tính kế, mà còn có vũ lực đứng đầu thiên hạ. Có thể thấy khoảng cách nhìn thấy đao pháp của anh, đối với bọn họ mà nói có rất nhiều lợi ích. Sống một đạo, chết một đao. Không thấy thiên trảm không nhìn được cao, sinh tử do không phải hai đao. Tần Vũ Phong trong miệng nói lẩm bẩm, nội công hùng hậu truyền vào trong đao Bắc thần, cả người tinh thần cũng hòa vào một lò. Sau đó, anh ta rút đạo khỏi vỏ hướng về phía trước chém trời. Cheng, đạo kêu cao vút, đâm này, giải lụa của đạo bắn ra cửa sổ phòng thẩm vấn nhanh như chớp như cầu vòng ban ngày. Không ai có thể dùng ngôn từ nào để hình dung sự sắc sảo và sán lạn của đạo này. Như luồng điện màu tím, như thiên thần tức giận, am am am, mấy giây sau tỏa ra cả mấy trăm mét ở ngoài ngọn núi giả âm đâm đổ nát. Hòa thành bột minh không phải là bổ làm hai, mà là hoàn toàn hóa thành bột phần, không thấy hình bóng. Động tĩnh lớn như vậy, khiến vô số tướng sĩ trong doanh trại Dương Hải đều bị kinh động. Vừa nãy đó là gì? Thật là đáng sợ, ngọn núi giả kia lại bị san phẳng rồi. Là đạn đạo của quân địch sao, hay là thiên thạch? Võ số tướng sĩ hét lên kinh ngạc, đồng thời bắt đầu đề phòng, chỉ lo là địch tấn công. Trong phòng thẩm vấn, Ngụy Hổ Thần đứng ngày ra ở tại chỗ, mất chữ A mồm chữ O, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hình dung chấn động trong lòng anh. Người bình thường xem như trò vui, người trong nghề trông cửa mà nói đạo. Ngụy Hổ Thần cũng là thầy võ sĩ nhà nòi, hiển nhiên rõ ràng thấy một đao kia kinh thiên động địa đáng sợ đến giường nào. Nếu như ở chiến trường, sẽ là một sát khí lớn công thành đoạt trại dành cho kẻ địch, sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngụy Hổ Thần để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là mình tu luyện mấy chục năm nữa cũng không thể có thể nắm giữ được thủ đoạn kinh hãi như cỡ này. Như vậy xem ra cho dù Tần Vũ Phong ở ẩn ban năm thực lực không có bị lùi bước mà dường như còn tiến bước. Chúc mừng chiến thân thiên vũ. Đại Ninh có chiến thân thiên vũ ở đây, chính là ảnh bình minh may mắn cho bách tính. Ngụy Hổ Thần không nhịn được mà nói. Được rồi, đừng có nịnh bợ. Bên ngoài có trời, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này còn có rất nhiều kỳ sĩ. Huống chi cho dù là thiên hạ vô địch, rất nhiều chuyện cũng vẫn là không thể ra sức. Trong ngữ khí của Tần Vũ Phong, mang theo sự cô độc. Anh ta hồi tưởng lại 3 năm trước, sức mình trẻ tre như thế, xuất lĩnh 100.000 lính thiết phá địch nhưng cấp trên vẫn là liền phát kim bài, đưa anh triệu hồi đi công cao hơn núi, tất cả danh tướng ở đây cũng khó trốn khỏi số mệnh. Chiến thắng kẻ địch của đất nước nhưng không phòng ngự được sự đâm sau lưng của nhà nước. Keng keng keng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến cho tâm tư Tần Vũ Phong quay trở về hiện tại. Cúi đầu nhìn Dương Bách Xuyên đánh tới rồi. Chuyện gì vậy? Tần Vũ Phong hỏi, chủ tịch thiếu chủ đường Tam Hoàng của Liên đoàn Tây Hải, lại phải người đưa thiệp mời đến đây, sau giờ tối mai, sẽ ở toàn Trần Bảo tổ chức tiệc vì chuyện lúc trước để đến tội với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam Hoàng còn nói, có một chuyện này nữa ngài không thể từ chối, tiệc phẩm Trần Bảo, muốn đích thân tặng cho ngài. Cách chương,